Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2624, chương 2625, thiên tài phán đoán. Trịnh Nhân đi nhìn một cái người bệnh, tình huống rất kém cỏi. Hệ thống mặt bản màu sắc muốn so với lão Foley sâu hơn vô số lần. Hơn nữa màu đỏ đã bắt đầu có biến mất dấu hiệu. Ý vị này người bệnh đang đi về phía tử vong. ECMO dụng cụ. Phòng giải phẫu có đi. Tham gia phòng giải phẫu. Trịnh Nhân hỏi. Có thể lập tức chuẩn bị. Johan Mendy nói. Trịnh bác sĩ. Có cái gì nhu cầu đặc biệt sao? Không có. Bình thường dụng cụ là đủ rồi. Trịnh Nhân nói. Ta đi mắt nhìn dụng cụ. Tô Vân ngay sau đó nói. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nơi này không phải 912. Ai biết Johan Mendy sẽ lấy ra cái gì trước vào. Cổ quái dụng cụ đi ra. Đối với người phẫu thuật mà nói. Không phải càng trước vào lại càng tốt. Bỏ mặc lại như thế nào dụng cụ tân tiến. Vậy được sẽ dùng mới được. Ngươi chuẩn bị dùng cái gì kiểu mẫu? Tô Vân hỏi. VA. Trịnh Nhân nói. VA là chỉ cổ tĩnh mạch, cổ động mạch kiểu mẫu vận hành máy móc. Tô Vân gật đầu một cái, nhưng không có gấp thúc giục Mendy đi phòng giải phẫu. Johan Mendy mặc dù từ Nico bác sĩ trong ánh mắt mơ hồ đoán được nàng ý tưởng. Nhưng bỏ mặc có được hay không? Đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề tiền. Không có áp lực chút nào. Christian lời còn ở bên tai. Mendy căn bản không có muốn ngăn cản Trịnh bác sĩ ý kiến. Hết thảy như ngươi mong muốn. Không phải một câu lời khách khí. Chuẩn bị đi. Chữa bệnh văn kiện ký sự việc liền giao cho ngươi. Johan Mendy tiên sinh. Trịnh Nhân nói. Mời yên tâm. Johan Mendy cố gắng để cho mình giọng đổi được hòa hoãn một ít. Vị này Trịnh bác sĩ tựa hồ so mình càng cấp tiến. Năm đó thành lập nhà này Bota trong nghiên cứu lòng thời điểm lại có bao nhiêu người cười nhạo mình. Johan Mendy đã không nhớ, nhưng hiện đang nghiên cứu đã có mặt mũi. Rất nhiều quỹ đầu tư cầm một cái đơn giản ý tưởng dần dần biến thành sự thật. Có thể coi là nhất, cấp tiến, mình cũng không có suy nghĩ có thể cầm đã một cái chân bước vào. Thiên đường người cho kéo trở về đi. Johan Mendy chỉ là trong lòng oán thầm. Sau đó an bài Nico bác sĩ tới xử lý văn kiện sự việc. Lão bản, ta đi xem máy. Tô Vân gặp Phùng Húc Huy kéo Cần Dương đi vào. Liền và Trịnh Nhân nói. Trịnh Nhân yên lặng gật đầu một cái. Hắn còn đang nhìn trong máy vi tính phim. Nico bác sĩ dùng kỳ quái mắt nhìn Trịnh Nhân. Đại học Heidelberg chi nhánh bệnh viện kỹ thuật trình độ ở nước Đức hạng trước 3. Thế giới hạng cũng không thấp. Nico bác sĩ và nàng tổ chữa bệnh ở từ trước nhưng mà toàn diện nghiền ép Rudolf G. Wagner giáo sư. Cho nên nàng cho rằng vị này Trịnh bác sĩ cưỡng ép phải làm giải phẫu là có cái khác mục đích. Nhưng cụ thể phải làm sao Nico bác sĩ liền muốn không hiểu. Giải phẫu căn bản không cách nào làm. Mới vừa mình làm việc nội soi phế quản tiến vào tiếng cửa, bệnh nhân liền chịu đựng không chịu nổi. Tham gia giải phẫu chí ít còn muốn vào dây luồn. Stun, kịch liệt kích thích cùng với thời gian dài thiếu dưỡng khí sẽ đưa đến bệnh nhân vùng vẫy. Đây là không có biện pháp thay đổi sự thật. Mình chính là bởi vì nguyên nhân này buông tha giải phẫu. Nhưng mà bọn họ rốt cuộc muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ đây là Rudolf G ý kiến? Nico có chút nghi ngờ. Trịnh bác sĩ, người thật sự có chắc chắn? Nico bác sĩ có chút kỳ quái. Nàng đi tới Trịnh Nhân bên người hỏi đến. Trịnh Nhân dùng tiêu chuẩn mà lưu loát tiếng Đức nói. Nico bác sĩ, giải phẫu hẳn không có vấn đề. Phim lên có thể thấy người bệnh đường thở còn có một cái khe hở. Nếu như liên đạo tơ đều không vào được nói, người bệnh hẳn đã nghẹt thở tử vong. Cho nên, mời yên tâm, Nico bác sĩ ngẩn ra. Tự nói sự việc và Trịnh bác sĩ nói sự việc là hai câu chuyện đi. hắn làm sao giống như là muốn làm một cái thông thường thực quản Stan đâu. Phải biết thực quản Stan hòa khí nói Stan từ làm việc đi lên nói là cơ hồ vậy. Nhưng mà trên bản chất chỉ cần thực quản có một chút khe hở giải phẫu là có thể làm. Nhưng mà đường thở hẹp hòi cũng không phải là như thế đơn giản. Liền tài nghệ này cũng có thể bắt được giải Nobel. Liền trụ cột nhất y học thông thường cũng không biết. Cái ý niệm này mới vừa ở Nico bác sĩ đầu óc bên trong xuất hiện. Chợt liền bị nàng hủy bỏ. Rudolf G. Wagner giáo sư ở đế đô thời điểm tham gia rất nhiều livestream giải phẫu. Những cái kia giải phẫu Nico bác sĩ cũng đều có xem qua. Từ đi đế đô sau đó, Rudolf G. giải phẫu trình độ tăng lên rất nhanh. Nguyên nhân ở trong khẳng định đến từ trước mắt vị này nhìn rất trẻ tuổi trịnh bác sĩ. Nếu là nói trước mắt vị này, nếu là liền cơ bản nhất y học thông thường cũng không biết rõ bác sĩ có thể cầm giải Nobel, có thể phá lâm sàng thuật thức không thể lấy được y học phần thưởng thứ nguyên vách đá. Nico bác sĩ là không tin, bởi vì Rudolf G. giải phẫu kỹ thuật nâng cao là khách quan sự thật. Nàng cố gắng nhớ lại một chút toàn bộ quá trình và người bệnh tình huống. Vẫn không có muốn hiểu trong đó kết quả. Lão bản, 28 ép cổ tĩnh mạch cắm ống. 20 ép cổ động mạch cắm ống là nước Mỹ Edward Licensis công ty. Balokinson 560 cách tim bơm đạt tới Affinity NT 541 tập hợp CVA màng thức dưỡng khí hợp khí. Là nước Mỹ Medtronic công ty. Tô Vân sau khi trở lại liếc mắt một cái đứng ở Trịnh Nhân bên người. Nico bác sĩ, sau đó nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, và hệ thống trong phòng giải phẫu cho ra máy móc loại nhất trí. Vậy an tâm, có thể làm, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Trịnh Nhân gật đầu một cái, Nico bác sĩ không hiểu Trung Văn. Nàng mờ mịt nghe Tô Vân và Trịnh Nhân giữa nói, nhưng không biết hai người phải làm gì, bỏ mặc làm gì, một lát hẳn liền biết rõ, chỉ là nhìn bọn họ tràn đầy tự tin gương mặt. Nico bác sĩ từ mới bắt đầu có chút rất nhiều không tin đến hiện tại bắt đầu nghĩ lại mình rốt cuộc có cái gì suy nghĩ sai lầm, tựa hồ cũng không bao lâu, nàng không tin giải Nobel đoạt giải là ngu si. Đây là một cái đơn giản suy luận vấn đề, cho nên Nico bác sĩ không có nghi ngờ Trịnh Nhân quyết định, mà là nghi ngờ với mình bỏ lỡ cái gì. Nhưng vô luận như thế nào muốn, vẫn không có bất kỳ câu trả lời. Chuẩn bị giải phẫu, càng sớm nói người bệnh lợi nhuận càng lớn. Trịnh Nhân nói, Tiểu Phùng, người vậy có đường thở Stan đi. Có, Trường Phong, Lan Khoa đều có. Phùng Húc Huy khẳng định nói, 18mm nhân 40mm niết thiết hợp kim khí quản Stan. Trường Phong liền có thể. Trịnh Nhân cười một tiếng nói, Phùng Húc Huy ngắn gọn trả lời. Johan Mendy bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Bota bệnh viện toàn thân hiệu suất cực cao. Mấu chốt là người bệnh thiếu. Tất cả y hộ lực lượng cũng thuộc về đợi lệnh trạng thái. 20 phút sau đó, Trịnh Nhân cũng đã đứng ở bàn mổ trước. Nico bác sĩ ở phòng làm việc xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh thấy ECMO thời điểm đã rõ ràng Trịnh. Bác sĩ ý kiến, bệnh nhân không thể hô hấp. Hắn phải dùng ECMO ở bên ngoài cơ thể tiến hành dưỡng khí và duy trì bệnh tánh mạng con người thể trinh. Cái ý nghĩ này nói thật không phải rất khó. Chỉ là trước không có ai làm qua, Nico bác sĩ không nghĩ tới đây, cho nên nàng vẫn luôn lâm vào mê mang, mà giải phẫu nên làm như thế nào là một kiện rất chuyện đơn giản. Chí ít đối với Nico bác sĩ cấp bậc này bác sĩ mà nói là như vậy. Thật may trước chưa từng có nhiều nghi ngờ Trịnh bác sĩ. Nico trong lòng nghĩ đến, đây là một cái ECMO hiếm thấy cách dùng. Hắn hẳn sẽ thành công, giải phẫu còn chưa bắt đầu. Nico bác sĩ liền làm ra tương tự phán đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.